Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 94, chương 93, chủ yếu là nói chuyện êm tai a. Biết Dương Hàm không phải ca sĩ xuất thân, mà lại đằng sau còn chiếm được hắn lần nữa xác nhận. Các đạo sư trong lòng đối với hắn đánh giá lập tức lại lên điều một cái cấp bậc. Phải biết ngay từ đầu Lỗ Vũ Bá cùng Trác Huyên đều cảm thấy Dương Hàm là chuyên nghiệp ca sĩ xuất thân, mà lại ý nghĩ này cũng không chỉ là bọn hắn có mà thôi. Phạm Tử Du đồng dạng cảm thấy như thế. Phạm Tử Du không phải từ Dương Hàm biểu diễn trình độ xuất phát. Hắn cho rằng Dương Hàm cái này thủ, tiêu sầu, sáng tác trình độ không thấp, mà lại có loại đã không cần lại trải qua âm nhạc người chế tác sửa chữa, có thể trực tiếp ra đơn khúc cái chủng loại kia. Hắn đương nhiên không biết Dương Hàm diễn tấu kỳ thật liền là đã đẩy ra thị trường phiên bản. Người muốn nói Dương Hàm thật không phải là chuyên nghiệp ca sĩ, chuyên nghiệp âm nhạc người chế tác, mọi người thật đúng là không thể tin được. Bất quá, các đạo sư cũng không có hoài nghi Dương Hàm thuyết pháp. Bởi vì âm nhạc cái vòng này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, nếu là có Dương Hàm dạng này trình độ ca sĩ, sáng tác người, bọn hắn cũng không có khả năng một chút ấn tượng đều không có, huống chi Dương Hàm còn thật đẹp. Trai, mày rậm mắt to, xem xét liền là chỉ cần xuất đạo, nhan phấn không thiếu được loại kia. Đã Dương Hàm không phải người trong vòng, cái kia cũng chỉ còn lại có nhất sau một loại khả năng. Cái này Dương Hàm khả năng thật là một thiên tài. Không đúng, dùng thiên tài cái từ này không quá phù hợp. Dù sao đều 40 tuổi đại thúc, hắn càng giống là lão tăng quét rác đồng dạng ẩn tàng boss. Bất thế cao thủ, mà lại là có không tệ sáng tác năng lực. Không ai sẽ cảm thấy có thể xuất ra Tiêu Sầu dạng này ca khúc người không có khác tác phẩm. Giọng hát hay Trung Hoa, sân khấu lên kỳ thật không thiếu có sáng tác năng lực ca sĩ. Nhưng phần lớn sáng tác tài hoa đều dùng tại các loại kỳ tư diệu tưởng cải biên lên. Mình sáng tác tác phẩm hiếm có lưu hành phải đứng dậy. Hiển nhiên, Tiêu Sầu, bài hát này không nói đỏ chót đại hòa. Cái tiết mục này truyền ra về sau, khẳng định sẽ bị truyền sướng ra, bởi vì nó là số không nhiều đường đường chính chính âm nhạc tác phẩm. Tại đại đa số người xem ra, nghĩ đến nơi này, Lỗ Vũ Bá đều có chút hối hận vì cái gì mình không sớm một chút chụp được nút bấm. Ngược lại cho Tổ Ninh đoạt chiếm được tiên cơ đâu. Trước đập, chí ít có thể cho người ta lưu lại một cái ấn tượng thật tốt a. Không nói những cái khác, chiến đội bên trong nếu như có thể có một cái sáng tác năng lực không tệ ca sĩ, đối với mình đến nói cũng là không sai trợ lực. Lại nói, Lỗ Vũ Bá nhìn thấy Dương Hàm tuấn lãng khuôn mặt, không thua gì lưu lượng minh tinh cao lớn dáng người, liền biết cái này đệ tử có rất nhiều xuất đạo tiềm lực. Nếu như hắn là học viên của mình, về sau đại hồng đại tử, mình cũng có thể rơi kế tiếp, bá nhạc, thanh danh tốt. Nhưng cũng không phải không có cơ hội, đơn giản hỏi thăm về sau, Lỗ Vũ Bá liền cướp đánh lên tình cảm bài. Lão bà của ta mọi người đều biết, nàng cũng là Dương Thành người. Kỳ thật tại phương diện này, Dương Hàm, ta cảm thấy ta cùng ngươi là tương đối có tiếng nói chung. Có cơ hội, chúng ta còn có thể cùng một chỗ trao đổi một chút tiếng Quảng Đông ca khúc. Ai, cái này ta còn thật có chút nghiên cứu. Ngươi sẽ nói tiếng Quảng Đông? Trác Huyên không nể mặt mũi vạch trần hắn. Sẽ không, nhưng ta sẽ nghe a. Lỗ Vũ Bá mặt dạn mày dày, cười ha ha nói, cái này gọi giao lưu không chướng ngại, nói tiếng phổ thông cũng giao lưu không chướng ngại a. Dương Hàm ngươi đừng nghe hắn, đến ta chiến đội, tỉ mang ngươi thắng, ta chiến đội bao dung tính rất mạnh, các loại phong cách đều có, mọi người cùng nhau giao lưu, càng có thể bắn ra linh cảm hỏa hoa. Trác Huyên cũng là ra sức đem ưu thế của mình bày ra. thậm chí nàng còn nói đến mình trước kia mang ra qua mấy cái tổng quán quân. Tổ Ninh cùng Phạm Tử Du hơi căng thẳng một điểm, giống Phạm Tử Du liền nói, ngươi cùng ta đều là âm nhạc sáng tác người, đúng không? Chúng ta cùng một chỗ liền là cường cường liên hợp, có thể chơi ra không giống đồ vật, chúng ta có thể đem ca đổi rất khốc. Tại ta chỗ này, ngươi không cần có cái gì áp lực, hoàn toàn có thể hưởng thụ âm nhạc mang tới niềm vui thú. Tổ Ninh càng thêm huyền học, hắn không có nóng lòng biểu đạt mình rất khát vọng muốn tới Dương Hàm ý tứ, mà là các cái khác đạo sư mồm năm miệng mười đoạt một lần về sau. Mới tương đối bình tĩnh nói, ta cùng Dương Hàm ngươi tuổi tác tương tự, ta 42, bởi vì là người đồng lứa, ta cảm thấy ta vẫn tương đối có thể hiểu ngươi bây giờ nghĩ pháp. Cái này, người đồng lứa, thuyết, pháp, đương nhiên vẫn là đưa tới hai vị khác, lớn tuổi, đạo sư kháng nghị. Tổ Ninh chỉ là cười cười, chờ bọn hắn nói xong, mới nói tiếp, nhìn thấy ngươi đi đến sân khấu ca hát, mặc dù nói là hài tử giấu giếm cho ngươi ghi danh, nhưng ta cảm thấy cái này đối với ngươi mà nói cũng là vừa mới bắt đầu. Ngươi vừa rồi biểu diễn, ta là sớm nhất đập, chỗ ta xem ra đến lâu nhất. Ngay từ đầu ta còn cảm thấy nghi hoặc, nhưng về sau biết ngươi tình huống về sau, ta mới bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì ta ở trong mắt ngươi thấy được ngươi đối âm nhạc yêu quý cùng hưởng thụ. Nhưng cũng có thể ngươi lại sợ truy cầu âm nhạc mà làm rối loạn mình cuộc sống bình thường. Sau đó ta lại trong mắt ngươi thấy được rất bình tĩnh thái độ. Nói cách khác liền là khuyết thiếu người tuổi trẻ kích tình. Kỳ thật 40 tuổi có thể nói là chúng ta cái thứ hai tuổi dậy thì ở thời điểm này chúng ta càng ngày càng yêu quý sinh sống, không biết là hiểu chân quý vẫn là sợ hãi nó mất đi. Chú một, Tổ Ninh khí độ bình thản, thanh âm trầm bồng du dương, cũng có được đặc biệt mị lực, phảng phất đang ngâm thơ. Có đôi khi chúng ta sẽ ngừng chân không tiến, có đôi khi chúng ta lại nghĩ tại mình thứ hai thanh xuân có thể có một cái mới mạo hiểm. Kỳ thật đây là chúng ta mỗi người đều sẽ đối mặt vấn đề. Ta không có cách nào cho ngươi càng nhiều đề nghị, bởi vì tại giai đoạn này, ta cũng tin tưởng ngươi có mình ý nghĩ cùng phán đoán. Lựa chọn vị nào đạo sư, mở ra như thế nào một đoạn âm nhạc mạo hiểm, đây cũng là lựa chọn của ngươi. Tổ Ninh hiện tại đem quyền lựa chọn giao cho Dương Hàm. Bốn vị đạo sư đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía trên đài vị kia màu xám không ấn cây đai áo thun phối hợp quần thường đệ tử. Dương Hàm biểu lộ cùng áo của hắn phong cách đồng dạng. Đột xuất một cái, thiền, chữ, không buồn không vui, không nóng không vội. Không quản là Lỗ Vũ Bá cùng Trác Huyên sự kích động kia đến muốn đánh nhau cướp người phương thức, vẫn là Phạm Tử Du cùng Tổ Ninh xuất phát từ tâm can đồng dạng thuyết phục, hắn đều chỉ là nhàn nhạt cười, trừ phi là hướng hắn đặt câu hỏi, nếu không hắn đều cơ hồ không có cho ra cái gì tính khuynh hướng ám chỉ. Cái này cũng không khó lý giải. Dù sao Dương Hàm vốn chỉ là nghĩ thông suốt quan vòng thứ nhất, không đến mức một vòng bơi là được rồi. Phía sau thi đấu, đối với hắn mà nói càng giống là một trận thể nghiệm hành trình. Thắng không thắng không quan trọng, hắn càng thích Phạm Tử Du cái chủng loại kia, hưởng thụ âm nhạc niềm vui thú, thuyết pháp. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn muốn tuyển Phạm Tử Du. Không cần cùng 40 tuổi người nói, thi đấu chính là muốn thắng. Dương Hàm đã không phải là chừng 20 mao đầu tiểu tử. Hắn biết dạng này TV thi đấu, tuyển tú tiết mục nước sâu bao nhiêu, biết đến cuối cùng so căn bản không phải thực lực. Đương nhiên, không thể so thực lực, so khác khả năng Dương Hàm cũng có thể hỗn cái tổng quán quân chơi đùa. Nhưng hắn thấy, có thể thắng. Nhưng không cần thiết, ta xác thực đã có đáp án. Dương Hàm cầm microphone, cười ha hả nói, trước nói một chút, kỳ thật lựa chọn của ta cùng vị nào đạo sư trước chọn ta không có quan hệ. Trước tuyển hắn là Tổ Ninh, Lỗ Vũ Bá cùng Trác Huyên đều nhìn về Tổ Ninh, còn trêu chọc, có phải là cái này mang ý nghĩa Tổ Ninh đừng đùa rồi? Tổ Ninh cười cười, cũng không nói gì thêm, nhưng hắn loáng thoáng cảm giác đến giống như có đảo ngược. Quả nhiên, Dương Hàm nói tiếp, ta lựa chọn chủ yếu là bằng cảm giác. Tổ Ninh lão sư âm nhạc kỳ thật ta vẫn luôn rất thích. Lần này có thể có cơ hội, ta vẫn là muốn cùng Tổ Ninh lão sư cùng một chỗ học tập một chút. Hắn nói chuyện vẫn tương đối khiêm tốn, cũng không có nói mình là người xuyên Việt liền không muốn nhắc tới học tập hai chữ. Dương Hàm trước kia còn dạy dỗ qua nữ nhi, ba người đi tất có thầy ta, chính hắn cũng là tự thể nghiệm, mãi mãi cũng bảo trì một loại khiêm tốn thái độ. Người ta trong thế giới này có thể có được hôm nay thành tựu, khẳng định cũng là có chỗ thích hợp. Dương Hàm cảm thấy khiêm tốn kêu một tiếng lão sư, vĩnh viễn không lỗ. Đương nhiên, lựa chọn Tổ Ninh cũng xác thực nói với hắn như thế. Nhìn cảm giác, hắn tương đối có khuynh hướng Tổ Ninh cùng Phạm Tử Du. Thậm chí cũng không để ý gọi so niên kỷ của hắn còn nhỏ Phạm Tử Du, lão sư. Nhưng Dương Hàm càng thích Tổ Ninh, chủ yếu là nói chuyện êm tai a. Chú một, những lời này là Lý Kiện nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.